Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thứ 23 chương Yên Nhi cập kê lễ vật 3. Sở Ly Ca hung hăng nhìn Tử Yên, lôi cổ tay nàng, mặt tới sát nàng mang theo kinh hoàng trắng bệch hai má. Tàn nhẫn cười nói, ta sẽ nhường hắn chết vô thi, ta sẽ đem hắn bắt cốt chuột rút. Sở Ly Ca lời nói nếu dao nhỏ bình thường lăng trì Tử Yên tâm. Sợ hãi cùng bất lực chăm chú quấn vòng quanh nàng, bao vây lấy nàng, Tử Yên chăm chú lui cùng một chỗ. Kinh hoàng con ngươi nhìn Sở Ly Ca, tại sao muốn như vậy? Vì sao? Sở Ly Ca ấp úng hô. Vì sao mấy năm nay? Hắn thích, quý trọng, nghĩ đến lấy được đô hội cách hắn mà đi. Vì sao? Ngay cả hôm nay Đoan Mộc Vân đưa tới người đều phải không đếm xỉa cùng nhau thoát đi đây cũng là. Bởi vì Đoan Mộc Vân. Đô là bởi vì Đoan Mộc Vân giết chết hắn thương yêu nhất muội muội. Nhượng thế giới của hắn từ đó như cũ là một mình hắn. Đô là bởi vì Đoan Mộc Vân tự tay hủy diệt này tất cả Đoan Mộc Vân. Ta sẽ nhường người bầm thây vạn đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu phát điên gầm thét. Hắn cuộc đời này hận nhất người chính là Đoan Mộc Vân. Hôm nay chính là âm thanh ngày giỗ, trong đầu không tự chủ được muốn ngày ấy ngã vào vũng máu trong âm thanh. Hắn kiếp này thân nhân duy nhất muội muội được xưng thần y nàng cư nhiên không thể cứu muội muội của mình. Thân nhân duy nhất, cho nên hắn thề, không hề trị liệu bất luận kẻ nào. Thẳng đến gặp Vũ Nhi, võ công của hắn tuyệt thế, tinh sát cung cung chủ, lại đối với âm thanh từ bất lực, thất bại cùng hối hận quấy Sở Ly Ca tâm, Vân Ca Ca cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi Tử. Yên nhìn như vậy Sở Ly Ca. Nhịn không được nói, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Vân Ca Ca. Nàng nói quá nàng cũng phải bảo vệ Vân Ca Ca. Nàng không cho phép có người nói Vân Ca Ca nhìn người trước mắt nhi lúc này đau lòng vậy mà vì nam. Nhân khác, Sở Ly Ca giận dữ hết. Tiện nhân, không được nghĩ người khác. Ngươi là của ta, ngươi là của ta, ngươi là Đoan Mộc Vân lễ vật tặng cho ta. Vì sao ngươi còn muốn hắn? Muốn thoát đi bên cạnh ta đâu? Vì sao? Sở Ly Ca như phát điên bình thường ách ở Tử Yên cổ tay. Một phen đem nàng ấn ở trên giường, âm thanh dày đặc nói. Vì sao? Tại sao muốn thoát đi bên cạnh ta? Vì sao không muốn có mang con của ta? Vì sao đối người khác cười? Vì sao? Yên Nhi một lần cũng không có cười với hắn quá. Một lần cũng không có. Nhìn thấy nàng cười với Thanh Trúc. Cười vậy sán lạn, hắn đấu kỵ phát cuồng, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ, như là bị liệt hỏa đốt cháy bình thường khó chịu, xúc thích đã lâu tức giận, ở một khắc kia có bị kíp nổ nguy hiểm đi, bởi vì ta ghét ngươi. Bởi vì ngươi nhượng ta buồn nôn, bởi vì ta muốn cho ngươi chết, Tử Yên kinh hoàng kêu. Dãy rùa, lại là phí công vô lực, Sở Ly Ca anh tuấn trên mặt. Ôn nhuận con ngươi lúc này dày đặc làm cho người ta sợ hãi. Lộ ra ẩn ẩn hàn ý. Dữ tợn mà khủng bố. Sở Ly Ca thân thủ xả rơi bó bào gấm mang. Tiện tay phao rơi. Tuyết trắng bào. Hướng hai bên chảy xuống. Mở rộng đơn độc vạt áo miệng. Lộ ra chắc lồng ngực và cổ đồng da thịt. Tử Yên lại vào lúc này dãy giụa. Liều lĩnh tượng dưới giường chạy đi. Chỉ là chân còn chưa hào. Một đứng không vững, ùm một tiếng té trên mặt đất, nàng không muốn lại đã bị hắn hành hạ, nàng không muốn, lúc này Sở Ly Ca đã nổi điên, thậm chí so với ôn nhu hắn càng thêm đáng sợ, liền ma quỷ bình thường, điên cuồng âm trầm ni, Yên Nhi, ta nói rồi kiếp này đừng nghĩ thoát đi bên cạnh ta. Cho dù tử cũng đừng muốn chạy trốn cách. Ta tuyệt đối sẽ không ở tự tay buông tha thuộc về ta tất cả, Sở Ly Ca vung tay lên. Duệ ở tượng cửa bò sát Tử Yên. Đừng đụng ta, đừng đụng ta, tê tê y phục nghiền nát thanh âm xẹt qua yên tĩnh gian phòng. Tử Yên thân thể không chút nào bảo lưu bại lộ ở Sở Ly Ca thô bạo trong mắt trong. Toàn thân ức chế không được run rẩy, ác mộng bàn khủng bố ký ức, khoảnh khắc giữa hướng sóng chiều bàn đánh tới. Dãy rùa, kỳ gần điên cuồng thét chói tai, buông ta ra, buông ta ra, tuyệt vọng khóc, reo hò, Tử Yên giãy dụa hô to, không muốn, không muốn, thê lương kêu to chấn nhân tâm huyền, Yên Nhi là thuộc về ta, vĩnh viễn bất phải ly khai, vĩnh viễn không muốn, Sở Ly Ca nắm lấy cổ tay của nàng. Hôn liên ngẫu của nàng bàn ngọc thủ, cái loại đó mềm mại xúc cảm, nhượng tim của hắn vì chi nhất chấn. Đại ma đầu, đừng đụng ta, đừng đụng ta, Vân ca ca cứu ta, cứu ta. Tử Yên tuyệt vọng bất lực kêu to, hy vọng không ai có thể đem nàng cứu chuộc ly khai. Sở Ly Ca đang ở hôn thân thể của nàng, nghe thấy Tử Yên nói như vậy, động tác bị kiềm hãm, con người biến âm lãnh như băng. Vẻ lo lắng thanh âm vang lên, ngươi nói cái gì? Điên cuồng hận ý thay thế lý trí của hắn, nóng dực khí tức trải rộng toàn thân của hắn. Tử Yên toàn thân ngẩn ra không dám nói, thế nhưng trong mắt kinh hoàng vô bất lực là đúng Sở Ly Ca, mà không còn là kia nụ cười sáng lạn. Yên Nhi, với ta cười một cái được không? Ta thực sự rất muốn nhìn thấy ngươi tươi cười, thật là đẹp. Đẹp quá, Sở Ly Ca tựa hồ ở mê luyến nói. Thon dài đầu ngón tay mê luyến bình thường vuốt ve Tử Yên đỏ sẫm môi. Lạnh lẽo đầu ngón tay xuyên qua môi của nàng, lại làm cho Tử Yên như rơi vào hầm băng trong. Lạnh phát lạnh, lạnh thấu xương, ở trước mặt của ngươi ta vĩnh viễn cũng cười không nổi. Tử Yên kinh hoàng kêu. Yên Nhi nghe lời, cho ta cười một cái. Bằng không ta liền đem bức họa kia tặng cho ngươi Đoan Mộc Vân, nhượng hắn hào hào thưởng thức ngươi tươi cười thế nào. Lúc này Sở Ly Ca cười như ác ma bình thường làm cho người ta sợ hãi không ngớt. Ngươi, Tử Yên nghe nói, toàn thân ngẩn ra, không thể tin tưởng nhìn Sở Ly Ca. Nàng biết bức họa kia, kia phúc xích lõa họa, ngươi tại sao có thể như vậy hèn hạ, nàng tuyệt đối không thể để cho Vân ca ca nhìn thấy. Tuyệt đối không thể, kia là của nàng sỉ nhục, ngươi liền như vậy quan tâm Đoan Mộc Vân sao? Ngươi có biết hắn tàn nhẫn giết chết Âm Thanh? Âm Thanh cười so với ngươi còn mỹ. Âm Thanh là ta ở trên đời này tối quý trọng muội muội. Sở Ly Ca thê lương thanh âm đánh một cỗ bi. Sạc, Âm Thanh liền nằm ở nơi đó, đỏ tươi máu, nhiễm được kia quần áo bạch y càng thêm đẹp đẽ. Muội muội của nàng lặng lặng ngủ say ở băng lãnh trên mặt đất, ngủ say ở vũng máu lý. Muội muội của nàng tóc dài tán loạn, sắc mặt tái nhợt. Muội muội của nàng sán lạn như đầy sao, con ngươi đóng chặt, nếu không mở, đó cũng là ngươi này đại ma đầu tạo thành, không phải Vân ca ca. Tử Yên cực lực vì Đoan Mộc Vân biện giải, hắn Vân ca ca là như vậy ôn nhu sẽ không làm tàn nhẫn sự tình. Tàn nhẫn như ma quỷ người bình thường là Sở Ly Ca. Sở Ly Ca nghe nói, trong mắt của hắn, nhảy lên khởi một mảnh cuồng loạn hoa lửa, thần tình cuồng loạn được dọa người, không được ở nhắc tới hắn, bàn tay rộng mở phút chốc lật quá. Tử Yên không hề sức chống cự thân thể. Hết chương.